Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, tranh tài kết thúc. 27 phần 36. Tất cả mọi người cho rằng Vinh Quang Tại biết mình trận tiếp theo tranh tài không tham gia được. Khẳng định sẽ cảm xúc rất hạ. Thậm chí đã có một ít tình cảm phong phú nữ fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy cúi đầu Vinh Quang ức chế. Không nổi chảy ra nước mắt. Nhưng trên thực tế ở sau đó, trong trận đấu, Vinh Quang lại tựa hồ như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Y Nguyên phi thường ra sức tiến công, tìm kiếm lấy dẫn bóng cơ hội. Margot rất rõ ràng Vinh Quang đây là đang làm cái gì. Hắn đã tiếp nhận mình không cách nào tham gia hiệp hai tranh tài cái này một cái thực tế. Nhưng là hắn nghĩ tại mình còn có thể thời điểm tranh tài. Vì đội bóng tấn cấp trận chung kết nhiều cống hiến một điểm quả cân. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm được sự tình. Nhưng mãi cho đến trọng tài chính Malenko thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt, hắn đều không tiếp tục có thể công phá Arsenal cầu môn. Bất quá đơn trận đấu ném hai quả cầu, đây đã là Arsenal tại bản mùa giải Champions League bên trong ném cầu nhiều nhất một trận đấu. Trước đó bọn hắn tổng cộng mới chỉ ném đi hai quả cầu đâu. Đối mặt phòng thủ vững như thành đồng Arsenal, Vinh Quang có thể bằng vào sức một mình, độc bên trong hai nguyên, đã rất đáng gờm rồi. Nếu như không có Vinh Quang, Bayern Munich khả năng một cái cầu còn không thể nào vào được. Nhưng liền xem như dạng này, Vinh Quang tại sau trận đấu biểu lộ cũng không được khá lắm nhìn. Hắn đối biểu hiện của mình không hài lòng. Hắn cảm thấy mình hẳn là có thể hoàn thành hat-trick. Tranh tài lúc kết thúc, hắn cúi đầu, nghĩ phải nhanh rời đi, lại bị một người ngăn cản đường đi. Henry đứng trước mặt của hắn, nói ra, trao đổi quần áo chơi bóng. Mặc dù tâm tình không thật là tốt, nhưng Vinh Quang cũng không có cự tuyệt Henry thỉnh cầu. Hắn đối Henry khó chịu cũng vẻn vẹn dừng lại ở trong trận đấu. Tranh tài kết thúc về sau, cũng không cần phải khó chịu người ta. Thế là hắn không nói chuyện, trực tiếp bỏ đi trên người mình quần áo chơi bóng, đưa cho Henry. Henry cũng đem mình quần áo chơi bóng đưa qua. Hai người hoàn thành trao đổi. Sau đó Henry vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Thật sự là đáng tiếc. Hắn thở dài nói, hắn chỉ là Vinh Quang ăn vào thẻ vàng, không có thể tham gia hạ một hiệp tranh tài sự tình. Vinh Quang hướng Henry nhẹ gật đầu. Sau đó liền cáo từ rời đi. Henry quay đầu nhìn xem Vinh Quang bóng lưng. Toàn bộ quá trình hắn đều không có nói chuyện với mình. Xem bộ dáng là thật rất bình thường không vui. Bất quá, mặc dù cái này rất tàn khốc, nhưng là không thể không thừa nhận. Henry chính hắn là cảm thấy đây là một chuyện tốt. Bản mùa giải, thật là Arsenal có hy vọng nhất vấn đỉnh Champions League quán quân một cái mùa giải. Vì thu hoạch được cái này quán quân, vô luận là ai cản trước mặt mình, đều nhất định muốn bị thanh lý mất. Ở phương diện này, Henry là rất bình thường thanh tỉnh, chờ mong lần tiếp theo giao thủ đi. Đến lúc đó lại cùng ngươi chiến thống khoái. Nhìn xem Vinh Quang vội vàng bóng lưng rời đi, Henry ở trong lòng nói. Vinh Quang cúi đầu cấp tốc đi vào phòng thay quần áo. Tại khu hỗn hợp, mặc kệ có bao nhiêu phóng viên đang hô hoán lấy tên của hắn, cũng mặc kệ những ký giả này bên trong có phải hay không có người hắn quen, hắn đều không có dừng lại tiếp nhận phỏng vấn. Mà Margot chờ một chút thì tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên dùng một loại mịt mờ phương thức, biểu lộ hắn đối trọng tài chính bất mãn. Ta sẽ không đánh hết thảy có quan hệ trọng tài chính cùng tấm kia thẻ vàng vấn đề. Đã ta không có cách nào đối trọng tài chính xử phạt làm ra cái gì bình luận, vậy ta liền trực tiếp ngậm miệng, hoàn toàn không phối hợp các ký giả phỏng vấn. Bất quá đây cũng không phải là hắn tại đối phóng viên biểu thị bất mãn. Hắn là tại đối trọng tài chính Malenko biểu thị bất mãn. UEFA phương diện là có kỷ luật, huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ không cho phép phê bình trọng tài chính xử phạt, bằng không mà nói, lại nhận tương ứng xử phạt. Lúc đầu Vinh Quang liền đem vắng mặt hạ một hiệp so tài. Margot không cần thiết đem mình cũng dựng vào, cho nên hắn lựa chọn ngậm miệng. Nhưng là cách làm như vậy liền cho thấy thái độ hắn. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Mà Wenger tại sau trận đấu cũng gặp phải giống nhau tình huống. Các phóng viên đều đang hỏi hắn đối vinh quang thu hoạch tấm kia thẻ vàng thấy thế nào. Trên quy tắc là có cái này. Trọng tài chính chỉ là làm trên quy tắc yêu cầu sự tình. Ta không có gì để nói. Ta chỉ quan tâm chúng ta hạ một hiệp tranh tài. Hắn cũng tương đối sáng suốt không có liền vấn đề. Này nói dài nói dai. Mặc dù từ xử phạt đến xem. Không tồn tại cái gì tranh luận tính chất. Nhưng trên thực tế chuyện này phi thường có tranh luận. Wenger rất rõ ràng. Hắn không nguyện ý đem mình quấy tiến cái này đầm trong nước đục. Dù sao hắn đã đến bén. Cũng không cần phải được tiện nghi còn khoe mẽ. Huống hồ. Kỳ thật hắn thật rất bình thường thưởng thức vinh quang người trẻ tuổi này. Hắn đối những cái kia tài hoa hơn người trẻ tuổi đều có hảo cảm. Cho nên hắn không cần thiết tại vinh quang trên vết thương sát muối. Sau trận đấu, vinh quang trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Trung Quốc, nước Đức cùng nước Anh truyền thông cũng đang thảo luận hắn. Liền ngay cả Tây Ban Nha truyền thông cũng trộn rộn vào. Bởi vì trận đấu này hợp lý giá trị trọng tài chính Malenko là người Tây Ban Nha. Espanyol, cơ hồ tất cả nước Đức truyền thông đều đang làm vinh chỉ riêng kêu oan. Ngoặc kép chấm chấm, giày bị dẫm rơi mất không thể tiếp tục tranh tài. Loại này ít lưu ý quy tắc có mấy cái cầu thủ biết. Dù sao ta là không biết, vinh không biết giày bị dẫm rơi về sau không thể tiếp tục tranh tài. Trọng tài chính hẳn là chỉ là miệng cảnh cáo, trực tiếp cho thẻ vàng. Thật sự là quá khoa trương. Lấy vinh tính tình, hắn không phải loại kia sẽ ở trong trận đấu chủ động gây chuyện thị phi người. Hắn cũng không tại trọng tài chính, trọng điểm chiếu cố danh sách bên trong. Vậy tại sao không thể cho hắn một cái cơ hội đâu? Có lẽ là bởi vì vinh trợ giúp Bayern Munich đào thải Villarreal. Từ đó để vị này đến từ Tây Ban Nha, gâu chạm canh gác đối vinh có ác cảm. Nếu không ta thật sự là không nghĩ ra có cần gì phải cho vinh một trương thẻ vàng. Chúng ta trên website làm một cái điều tra. Điều tra có bao nhiêu người biết tại giày chơi bóng bị dẫm rơi về sau không thể tiếp tục tranh tài. Dạng này quy tắc, kết quả chỉ có 1/3 người minh xác biểu thị bọn hắn biết. Mà tại chúng ta một cái khác trong điều tra. Có 87% người cho rằng Malenko chương này thẻ vàng thật sự là quá hà khắc rồi. Căn cứ quy tắc tới nói, Malenko xử phạt không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng là một cái trọng tài chính sẽ chỉ căn cứ quy tắc thổi phạt tranh tài. Như vậy chúng ta làm gì còn muốn người tới làm loại chuyện này? Cứng nhắc như vậy sự tình, dùng máy móc tới làm không phải thích hợp hơn sao? Một cái ưu tú trọng tài chính. Hẳn là nhân tính hóa chấp pháp, có thể trưởng khống tranh tài tiết tấu, nhưng là rất bình thường đáng tiếc. Những này tố chất ta tại Malenko trên thân cũng không thấy. Ai nói nước ngoài truyền thông đều tỉnh táo khách quan trung lập. Người ta đồng dạng bênh người thân không cần đạo lý. Mà nước Anh truyền thông thì đối chọi gay gắt, biểu thị bất luận kẻ nào chỉ cần trái với quy tắc. Liền phải tiếp nhận trừng phạt. Không thể bởi vì vinh quang là Bayern Munich hạch tâm cầu thủ. Vì tránh hiểm nghi liền không cho vinh quang ra bài. Bọn hắn 100% ủng hộ Malenko xử phạt. Tại Trung Quốc trong nước, tự nhiên cũng có bó lớn fan bóng đá cùng truyền thông mắng Malenko. Cho là hắn hủy vinh quang Champions League tranh tài. Malenko trong vòng một đêm tại Trung Quốc thành nổi danh nhân vật. Tất cả mọi người biết. Tây Ban Nha có một cái trọng tài chính gọi là Malenko. Hắn tại Champions League bán kết bên trong cho Vinh Quang một trương thẻ vàng. Dẫn đến Vinh Quang đem vắng mặt vòng tiếp theo đối Arsenal tranh tài. Malenko tại Trung Quốc đơn giản có thể dùng tiếng xấu lan xa để hình dung. Còn tốt Malenko không cần tới Trung Quốc. Bằng không mà nói, mấy ngày nay nếu là hắn tới. Đi trên đường cái bị người đập trứng gà vậy cũng là rất bình thường. Mà một ngày sau đó, nước Đức báo Bild đưa tin, Bayern Munich câu lạc bộ đã chính thức đối UEFA nhấc lên chống án. Hy vọng có thể hủy bỏ vinh quang chương này thẻ vàng. Để hắn có thể tham gia đối Arsenal hiệp 2 tranh tài. Cái này quy tắc ai biết a? À? Ta là thật không biết. Trong nhà, Vinh Quang còn rất bình thường ủy khuất đối trước mặt mình Glassoe cùng Tôn Phụng Dương hai người. Nói chuyện này, không có thể tham gia trận đấu. Hắn tổn thất không chỉ có riêng là suất tràng phí cùng các loại tiền thưởng. Khả năng còn làm mất đi tham gia Champions League trận chung kết cơ hội. Glassoe cúi đầu, ta cũng không cho Vinh nói qua. Bởi vì cảm thấy cái này quá ít lưu ý. Vinh rất không có khả năng sẽ đụng phải. Đều tại ta, Tôn Phụng Dương lắc đầu. Đây không phải trách nhiệm của ai. Đã sự tình đều như vậy. Bayern Munich ở trên tố. Tranh thủ có thể đem ngươi thẻ vàng hủy bỏ rơi. Cái này ta biết. Quản lý gọi điện thoại cho ta. Vinh Quang gật gật đầu. Nhưng là ta cảm thấy ngươi không thể tồi tệ hơn ôm cái gì hy vọng. Vinh, hủy bỏ thẻ vàng chuyện như vậy là vô cùng khó khăn. Trừ phi xác thực có chứng cứ chứng minh ngươi là bị oan uổng. Nhưng là ngươi trái với quy tắc chuyện này là ván đã đóng thuyền. Xử phạt tiêu chuẩn có thể có tranh luận. Nhưng quy tắc là bày ở nơi đó. Không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, Tôn Phụng Dương nói với Vinh Quang. Nghe Tôn Phụng Dương lời nói này. Vinh Quang nắm lại nắm đấm. Ghê tởm. Không có thể tham gia bán kết hiệp 2. Hắn chỉ có thể hy vọng mình các đội hữu có thể cho thêm chút sức. Nhưng là loại này sống chết mặc bay. Mình lại một điểm bận bịu đều không thể giúp cảm giác. Thật không tốt. Tôn Phụng Dương nói đúng. Bayern Munich chống án bị UEFA bác bỏ. Dù sao Vinh Quang đúng là trái với quy tắc. Quy tắc cũng đúng là yêu cầu trọng tài chính đưa ra thẻ vàng. Quy tắc đối tất cả mọi người đối xử như nhau. Cũng sẽ không bởi vì ngươi nhân khí cao một chút, danh khí lớn một chút, liền nhận đặc thù ưu đãi. Nếu như UEFA thật miễn đi Vinh Quang thẻ vàng, chỉ sợ sẽ tại châu Âu giới bóng đá gây nên càng nhiều càng lớn kháng nghị. Cho nên UEFA làm ra một cái quyết định chính xác. Bọn hắn bác bỏ Bayern Munich câu lạc bộ khiếu nại. Duy trì nguyên phán. Tin tức vừa ra tới. Nước Anh truyền thông nhao nhao gieo họ UEFA cũng công chấp pháp. Công chính nghiêm minh. Thật không hổ là châu Âu bóng đá người lãnh đạo. Có như thế anh minh thần võ lãnh đạo. Châu Âu bóng đá tất nhiên sẽ từ một cái huy hoàng đi hướng kế tiếp huy hoàng. Kỳ thật nước ngoài truyền thông vỗ tới lên mông ngựa đến cũng là rất buồn nôn. Mà nước Đức truyền thông thì tức giận bất bình. Thậm chí còn có Bremen truyền thông cho rằng UEFA nội bộ tồn tại kỳ thị. Nếu như chuyện này không phải Vinh, mà đổi thành một cái châu Âu cầu thủ, có lẽ kết quả là không đồng dạng. Đây đương nhiên là nói hưu nói vượn. UEFA còn không đến mức như thế não tàn. Nhưng là làm Vinh Quang fan cuồng. Bremen truyền thông tại làm bình luận thời điểm cũng là sẽ không bảo trì khách quan trung lập. Đây chính là có thái độ truyền thông. Cứ việc chuyện này cùng Werder Bremen không có quan hệ gì. Nhưng là Bremen truyền thông vẫn là độ cao chú ý. Mà Munich truyền thông thì không giống bọn hắn tại Bremen đồng hành. Có thể thỏa thích thống mà UEFA cùng Arsenal. Bọn hắn muốn vì Bayern Munich hiệp 2 đánh như thế nào phát sầu. Không có Vinh Quang Bayern Munich, tựa như là bị rút nanh vuốt lão hổ. Như thế nào công phá sân vận động Highbury tường đồng vách sắt? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.